Thần đạo Đan Tôn, chương 2682, Thương Bắc Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam tử cao không nhịn được kinh diễm, hồ nữ cùng nữ hoàng đẹp đến không gì tả nổi. Trước đó hắn còn không nhìn, nhưng hiện tại hồ nữ vừa đứng ra, hắn liền không tự chủ được bị đoạt đi hết thảy tầm mắt. Tim đập cũng gia tốc, còn muốn giết Lăng Hàn của nữ, ngươi cái con dẹp này. Hồ nữ chủ động ra tay, nàng vừa ra tay liền cực kỳ khủng bố, quả đấm nhỏ nổ ra như sụp đổ thiên địa. Hai tên nam tử cao, lùn kia đều biến sắc, tuy tên nam tử lùn không động sát ý, nhưng không hề coi bốn người Lăng Hàn là chuyện to tát, cho đến khi hồ nữ ra tay bọn họ mới ý thức được đối thủ đáng sợ dương nào. Chẳng trách có thể ở trong vòng 3 ngày đi qua cầu vồng, người không có thiên phú cùng thực lực làm sao có khả năng làm được. Cái này còn là bởi vì bọn họ không nhìn thấy hình ảnh Lăng Hàn lao nhanh ở trên cầu vồng, nếu không nhất định sẽ bị hù chết. Người nam tử cao vội vã chống đỡ, nhưng hắn ở trước mặt hồ nữ căn bản không đáng chú ý, rất nhanh bị áp chế hoàn toàn, thua chỉ là chuyện chớp mắt. Đây là tự nhiên, hồ nữ là đế tinh a. A, người nam tử cao gào thét, hắn không biết lấy ra vật gì, hồng hồng, khá giống bùn đất, lại nhét vào trong miệng. Đánh không lại cũng không cần ăn đất chứ. Hồ nữ cười to, người nam tử cao không đáp, nhưng sức chiến đấu lại trong nháy mắt tăng vụt rất nhiều lần. Cả người có từng gân xanh bạo ra, để hắn thật giống như biến thành một loại quái vật nào đó, cực kỳ khủng bố. Con mắt của Lăng Hàn không khỏi căng thẳng, cho dù hiện tại người nam tử cao này tăng nhiều như vậy, kỳ thực vẫn không phải đối thủ của hồ nữ, nhưng đã có sức chống lại. Cần phải biết rằng, hồ nữ là đế tinh, người này nhiều nhất chỉ là vương giả, vật màu đỏ kia đến cùng là cái quỷ gì, lại có thể để một tên vương giả trong nháy mắt nhảy qua 2 cấp. Từ vương giả đến đế tinh, cái sức chiến đấu này tăng lên lớn kinh người. Hừ, nữ đánh nổ ngươi như thường, hổ nữ kêu to oa oa, quả đấm nhỏ bạo oanh, quả nhiên, chỉ chừng 100 chiêu mà thôi, người nam tử cao liền bị trấn áp, cho dù đều là đế tinh vẫn có mạnh yếu khác biệt. Hiện tại hồ nữ liền thuộc về đế tinh cực kỳ cường thế. Người nam tử cao bị hồ nữ đạp ở dưới chân, hắn ra sức muốn bỏ lên, nhưng chỉ cảm thấy trên người thật giống như đè lên một cự sơn bất động, căn bản không thể động đậy. Ha ha, có thiện hào hào nói, tên nam tử lùn vội vã điều đình, hắn cũng sợ hết hồn, không nghĩ tới thực lực của đoàn người Lăng Hàn đáng sợ như vậy, đồng bạn đã vận dụng thủ đoạn cuối cùng cũng không cách nào thắng lợi. Lăng Hàn cười nói, cái đồ vật đỏ ngầu kia, người cũng có chứ. Tên nam tử lùn hơi do dự, quả nhiên từ trên người móc ra một núi đồ vật đỏ ngầu, như là bùn, lại hết sức trơn dính, tràn ngập co giãn, hoàn toàn không có cách nào phân biệt ra là món đồ gì. Lăng Hàn cầm qua, tỉ mỉ nghiên cứu, nhưng cái gì cũng cảm ứng không ra. Hắn suy nghĩ một chút, cắn một miếng, tên nam tử lùn không khỏi kinh ngạc đến ngây người. Thầm nghĩ lẽ nào người này là ngớ ngẩn sao, căn bản không biết nội tình của vật này cũng dám cắn. Vạn nhất đây là vật kịch độc thì sao, Lăng Hàn dám ăn, tự nhiên là có nắm chắc rất lớn. Thứ nhất người nam tử cao ăn, thứ hai, thể phách của hắn cực kỳ kinh người, cách tiên vương cũng chỉ chênh lệch một tia, hoàn toàn có thể xem là tiên vương, bởi vậy, hắn tự nhiên không sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn qua hiếu kỳ. Có thể làm cho một vương giả thực lực bão táp như vậy, cái này không bình thường. Hà, ánh mắt Lăng Hàn sáng lên, thân thể của hắn lại đang hấp thu năng lượng độc nhất vô nhị ở trong thiên địa này. Kháo, trò chơi này cũng quá kinh người đi. Không đúng, Lăng Hàn lập tức lắc đầu, tuy thân thể của hắn hấp thụ năng lượng như vậy, nhưng không cách nào chân chính hấp thu, chỉ như một con đường mà thôi. Hơn nữa ở trong quá trình này, thể phách của hắn không có được tăng lên mảy may. Nếu như ai muốn dựa vào cái này ngộ ra bước thứ nhất của thiên tôn, đây hoàn toàn là chuyện không thể nào. Dù như vậy, điều này cũng đủ kinh người, một khối đồ vật đỏ ngầu, khiến người ta có thể mượn dùng lực lượng thiên địa. Chẳng trách thực lực nam tử cao kia lập tức tăng vụt nhiều như vậy, giống như Lăng Hàn, rõ ràng chỉ là thăng nguyên đại viên mãn, nhưng sức chiến đấu bay thẳng tiên vương tầng 1, chỉ là không có khuếch đại như vậy mà thôi. Hơn nữa, đồ chơi này mang ra tiên lộ liền vô dụng, bởi vậy chỉ có ở đây lực lượng thiên địa mới gần như vậy, ra khỏi nơi này liền xa không thể vời. Càng làm cho Lăng Hàn phiền muộn chính là, hắn không cách nào thu được sức chiến đấu tăng lên mảy may, nghiên cứu nguyên nhân, chỉ sợ là bởi vì hắn đã dùng năng lượng hư từ càng cao cấp hơn rèn luyện thân thể, vì lẽ đó hồng ma thủ liền không có hiệu quả tăng phúc. Nữ muốn bạo cúc, hổ nữ tràn đầy phấn khởi, càng bị Lăng Hàn cấm chỉ nàng liền càng nhớ mãi không quên. Xét thấy lần này nam tử cao có sát ý, nên Lăng Hàn không có dự định ngăn cản, để hổ nữ hào hào vui đùa một chút, chơi đùa ghiền, sau này sẽ không treo ở bên mép nữa. Tiểu nha đầu lấy ra một cây mâu sắt, khóe miệng lộ ra vẻ mặt không có ý tốt, sau đó đột nhiên chọc vào cây mông của nam tử cao. A, nam tử cao phát ra tiếng kêu thảm, muốn bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu thê thảm. Lăng Hàn không có để ý tới, chỉ vỗ vỗ vai của tên nam tử lùn. Đúng rồi, quên hỏi các ngươi lai lịch ra sao, tên nam tử lùn muốn khóc, các ngươi cũng quá tàn bạo đi, ngay cả thân phận của bọn họ cũng không biết. Liền ngược đồng bạn mình một trận, thậm chí còn bạo hoa cúc, hắn nhìn cũng cảm thấy đau mông. Chúng ta là thuộc hạ của Thương Bắc Vương. Lăng Hàn cười, đến, hảo hảo giới thiệu Thương Bắc Vương này một chút. Trong tiên lộ, tự nhiên là các vị tiên vương xưng vương. Có rất nhiều người do đủ loại nguyên nhân, không có đúng lúc rời đi tiên lộ, kết quả bị vây ở nơi này vĩnh viễn, mà trong đó cũng có mấy cái thiên phú xuất chúng, phần lớn là hoàng giả. Bọn họ trải qua tháng năm dài đằng đẵng, đương nhiên là có khả năng thành tựu tiên vương. Mặt khác, người bị nhốt cũng ở chỗ này sinh con dưỡng cái, từng đời truyền thừa xuống, tự nhiên xuất hiện vài người thiên tài chắc việt, thành tựu tiên vương. Thương Bắc Vương chính là cái sau. Cách chương.